Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 91 thiên tài hội tụ. Ở bên trong Nhất Nguyên Tông Tổng Tông, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nội môn đệ tử cùng đệ tử hạc tâm cưới yêu cầm, đều làm cho đệ tử của Thanh Phong Sơn tò mò nhìn ra. Nhưng qua một nén nhang công phu, yêu cầm bay vào chân núi Nguyệt Phong. Nguyệt Phong với tư cách là chỗ ở của trưởng môn, trừ phi là trưởng lão hoặc là chân truyền đệ tử mới có thể ở trên Nguyệt Phong phi hành, những người khác thì không được như vậy, chỉ có thể từ chân núi đi lên. Lâm Triển Thiên không có đi theo mọi người cùng tiến lên, mà là trực tiếp dưới chân núi đồn quang, biến mất tại trước mặt mọi người. Mọi người lên Nguyệt Phong tập hợp tại một chỗ quảng trường, ở đó đã có trên trăm phân tông đến đông đủ. Giờ khắc này, phong vân tế hội. Trên trăm cái phân tông, dù là từng phân tông đều có hàng chục người, tập hợp lại đều có mấy ngàn người, dù cho cái quảng trường này rộng lớn, nhưng lúc này cũng đều đứng đầy người, nguyên một đám thấp nhất cũng đều là hậu thiên cửu trọng phân tông đệ tử hạc tâm. Vốn tách ra thì cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng chính thức tập hợp cùng một chỗ mới có thể cảm giác được tràng cảnh đồ sộ. Xa xa tông nội đại bỉ của phân tông mới đồ sộ bằng. Hơn nữa so với phân tông tông nội đại bỉ mà nói chất lượng cao hơn rất nhiều. Đều là tinh anh trong các phân tông, bọn chúng đều khí vũ hiên ngang, nhất là tiên thiên đệ tử, từng người đều ngẩng đầu lên cực kỳ tự phụ. Dù sao trước khi bái nhập tổng tông có thể tấn chức tiên thiên, tuyệt đối là đệ tử tinh anh trong tinh anh rồi. Cộng thêm Diệp Như Tuyết, Thanh Phong Sơn phân tông lần này tổng cộng xuất hiện 4 tiên thiên cao thủ, bên trong phân tông cũng coi như là tương đối mạnh rồi, lần này cường thủ như mây cũng không tính là yếu, vẫn có thể đứng ở hàng trung đẳng, có một ít phân tông thảm hại hơn, thậm chí chỉ có một tiên thiên cao thủ mà thôi. Hơn 100 phân tông, từng phân tông thực lực đều không giống nhau, riêng tam đại phân tông đội hình khổng lồ, hoàn toàn là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thật sự là đồ sộ á. Ngô Hạo cảm khái nói ra. Chỉ có chính thức đến tổng tông mới có thể phát hiện con đường tu hành chính mình giờ mới bắt đầu, trên thế giới này còn có vô số người so với chính mình càng mạnh hơn. Như thế khích lệ chính mình không ngừng tiến bộ. Lúc này, Diệp Hy Văn mới nhìn ra, đứng tại phía trước lơ, A, T, A, Mơ Đại Phân Tông, đứng tại bên trái là Băng Đảo Phân Tông, người cầm đầu có khí chất trác tuyệt. Diệp Hy Văn tuy không nhận ra, nhưng cũng đoán được đó là Thượng Quan Hiên Giật, trong hàng đệ tử lần này là một trong đệ tử những đệ tử đỉnh cấp. Tại bên cạnh Băng Đảo Phân Tông cũng có một đám người, từng người đều là tiên thiên đệ tử, đó là một trong tam đại phân tông Thần Hỏa Sơn Phân Tông. Thần Hỏa Sơn Phân Tông dựng tông tại phía nam trên một ngọn núi lửa đã tắt, công pháp cũng tu luyện theo thiên hướng hỏa hệ công pháp, cùng đám băng nhân Băng Đảo Phân Tông tạo thành nét đối lập. Cũng biết hai cái phân tông này từ trước đến nay đều là đối lập. Không biết là tính cách không hợp, hay là công pháp đối địch, tóm lại, hai cái phân tông này tựa hồ là trời sinh đối địch, đều xem nhau không vừa mắt. Tại phía trước Thần Hỏa Sơn phân tông cũng có một người, hắn đứng ngạo nghễ, tuổi ước chừng 25-26 tuổi, dáng người cường tráng dị thường, Diệp Hy Văn nhìn ra, người này tên là Yến Xích Lăng, có một thân thực lực cũng thâm bất khả chắc. Tại một bên Thần Hỏa Sơn phân tông, đó là tam đại phân tông còn lại, Ngọc Nữ phân tông này tên như ý nghĩa, đệ tử phân tông này toàn bộ đều là nữ đệ tử, đều là nữ đệ tử tuổi trẻ xinh đẹp, oanh oanh yến yến tập hợp một chỗ, cơ hồ hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt của đám nam đệ tử. Đầu lĩnh đệ tử của Ngọc Nữ phân tông là một thiếu nữ xinh đẹp, ước chừng 18-19 tuổi. Nàng mặc một bộ váy dài vàng nhạt, tóc dài xõa vai, làn da tinh tế, mang theo vài phần phong tình dụ người. Đây là nữ đệ tử Ngọc Nữ phân tông thiên tài, tên nàng là Trường Tôn Ngọc Mơ, nghe nói từ mấy năm trước cũng đã bước vào tiên thiên cảnh giới, hiện nay cũng không biết nàng đã tu luyện đến cái cảnh giới gì rồi. Nàng cùng Yến Xích Lăng, Thượng Quan Hiên giật được xưng lần tam đại cao thủ, thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng cùng những phân tông khác bất đồng, đệ tử chưa biết phải gia nhập ngọn núi nào, vận mệnh Ngọc Nữ phân tông sớm đã định. Ngọc Nữ phân tông bản thân là phân tông của Ngọc Nữ Phong Nhất Nguyên Tông, tất cả đệ tử tương lai đều gia nhập Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Phong cũng là một ngọn núi ở Nhất Nguyên Tông lấy nữ đệ tử, mà Ngọc Nữ phân tông lúc trước do một vị tiền bối Ngọc Nữ Phong khai sáng, cho nên đệ tử Ngọc Nữ phân tông đều muốn gia nhập Ngọc Nữ Phong. Nhưng tương đối mà nói, các nàng cũng chỉ gia nhập vào Ngọc Nữ Phong. Ngoại trừ tam đại phân tông ra, còn có những phân tông nhất lưu, trong đó cũng có khoảng 10 đệ tử thăng cấp tiên thiên cảnh giới, tiếp theo là Thanh Phong Sơn phân tông trung đẳng, cuối cùng là những phân tông chỉ có 1-2 tiên thiên cảnh giới rồi. Tất cả mọi người dựa theo thực lực, không có thiên vị, tại thế giới coi trọng thực lực, chỉ có cường giả chân chính mới có thể được tôn trọng, tuy bình thường không rõ ràng lắm, nhưng ở thời điểm này đều phát huy rõ ràng. Mà bọn người Diệp Phong, Trương Dương đều cảm nhận rõ ràng. Thấy không, nữ đệ tử đẹp như thiên tiên kia là Trường Tôn Ngọc Mơ, lần này đệ tử mạnh nhất của Ngọc Nữ phân tông, nghe nói nàng cũng sớm được thủ tọa Ngọc Nữ Phong thu nhận, hiện tại chẳng qua là xuất hiện ra ngoài mà thôi, tương lai nàng có thể trở thành quan môn đệ tử của thủ tọa Ngọc Nữ Phong. Khó trách ạ, Ngọc Nữ phân tông đều là nữ tử mà vượt qua nhiều phân tông khác. Quả nhiên khó lường. Thượng Quan Hiên giật, Yến Xích Lăng, Trường Tôn Ngọc Mơ, lần này trong hàng đệ tử chúng ta có 3 người bọn họ thực lực mạnh nhất, cũng không biết trong 3 người bọn họ ai mạnh ai yếu. Nghe nói, tam đại phân tông đến tổng tông sớm nhất, 3 người này lúc mới bắt đầu đã giao thủ rồi, nghe nói không phân cao thấp. Tuy 3 người cũng chỉ là ra tay thăm dò, nhưng có người nói 3 người bọn họ đều là tiên thiên tam trọng đỉnh phong, thậm chí có khả năng là tiên thiên tứ trọng rồi. Đám đệ tử chung quanh nghe vậy, đều thầm hít một hơi lãnh khí, tiên thiên tam trọng đỉnh phong, tiên thiên tứ trọng, đối với bọn họ mà nói quả thực là cách một trời một vực. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 92 gặp lại Hoa Mộng Hàm. Có lẽ thực lực như vậy, tại bên trong tổng tông không tính làm cho người khác chú ý, nhưng tại bên trong rất nhiều phân tông cũng rất là khủng bố rồi. Nhất là thời điểm bái nhập tổng tông, những người này không hề nghi ngờ đều là thiên tài, hơn nữa tiến vào bên trong tổng tông cũng sẽ được tài bồi, tương lai cũng rất có thể tiến vào chân đạo trở thành chân truyền đệ tử. Tiên thiên tam trọng đỉnh phong Diệp Hy Văn nhìn về phía bóng lưng ba người kia chỉ sợ thiếu chút nữa có thể bước vào tiên thiên tứ trọng rồi, với thực lực hiện tại của Diệp Hy Văn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ba người. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không có cảm giác gì, coi như là thiên tài, hắn cũng có khả năng đuổi theo. Sư muội, ngươi xem, đệ tử năm nay... Diệp Hy Văn đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng có một hồi thanh âm truyền tới. Một hồi thanh âm uệch uệch, hai cánh yêu cầm từ trên bầu trời bay xuống, trong đó có một người nam tử, ước chừng 27-28 tuổi, một thân hoa bào đón gió bay động, trên mặt dáng tươi cười, người mới nói chính là hắn. Còn người bên cạnh lông vũ tuyết trắng, cưới tiên hạ thánh khiết, thanh y nữ tử, mi cong miệng nhỏ, da trắng như tuyết. Tiên tư xuất chúng. Ánh mắt của mọi người đều bị hai người hấp dẫn, ngay cả Diệp Hy Văn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn chú ý không phải nam tử kia, mà là tiên hạc nữ tử. Hoa Mộng Hàm. Diệp Hy Văn xác định chính mình không nhìn lầm, nữ tử này là Hoa Mộng Hàm mà trước kia được hắn cứu, so với Hoa Mộng Hàm có chút chật vật, lúc này nhìn thấy nàng quả nhiên là giống như tiên tử, không nhiễm bụi trần. Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt Diệp Hy Văn, ánh mắt Hoa Mộng Hàm nhìn qua. Thấy được Diệp Hy Văn, Hoa Mộng Hàm quả nhiên có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể trông thấy Diệp Hy Văn. Hơn nữa Diệp Hy Văn thực lực càng làm cho nàng kinh ngạc. Lần trước gặp mặt, Diệp Hy Văn chỉ là một hậu thiên võ giả, tuy đã từng giúp nàng chém giết La Thiên, nhưng khi đó La Thiên đã bị nàng đánh cho thương tích. Cũng không coi vào đâu, Nhưng hiện tại, Diệp Hy Văn rõ ràng đã đột phá tiên thiên, hơn nữa thực lực là tiên thiên nhất trọng đỉnh phong. Hoa Mộng Hàm nhảy xuống khỏi tiên hạc, từng bước một hướng về phía Diệp Hy Văn đi tới, căn bản là không để ý tới tại bên người nàng còn có Hoa Bào thanh niên. Ngươi đã đến rồi. Hoa Mộng Hàm mở miệng nói ra. N. Diệp Hy Văn gật gật đầu. Sự tình lần trước còn chưa từng tạ ơn. Hoa Mộng Hàm nói ra, lần trước nàng có việc, vội vàng rời đi, xác thực cũng coi như là thất lễ. Không sao, tiện tay làm mà thôi. Diệp Hy Văn lắc đầu nói, sự tình lần trước, hắn cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn, nói thực, cũng không có ai thiếu nợ ai cả. Sư muội. Lúc này Hoa Bảo thanh niên cùng đi đi đen nơi. Ngươi là ai? Hoa Bảo thanh niên cau mày quát khẽ theo bản năng cảm giác được uy hiếp. Thấy Hoa Bảo thanh niên kia chất vấn Diệp Hy Văn, Hoa Mộng Hàm lông mày khẽ nhíu lại, Diệp Hy Văn lập tức nói. Thanh Phong Sơn phân tung, Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn có thể nhìn ra trong mắt Hoa Bào thanh niên tràn đầy ngạo mạn, thậm chí còn có một chút khinh thường. Tổng tông đệ tử đối với phân tông đệ tử luôn xem thường, bởi vì so với tổng tông đệ tử, thực lực của phân tông đệ tử xác thực kém hơn nhiều. Nhưng Hoa Bào thanh niên kia che giấu vô cùng tốt, chỉ một thoáng, lập tức trên mặt mang lên thêm nụ cười sáng lạn nói. Sư đệ ngươi tốt. Ta là Hồ Viễn Hành, đệ tử Hạch Tâm. Diệp Hy Văn thấy Hồ Viễn Hành là đệ tử Hạch Tâm cộng thêm giọng nói, ý tứ rất rõ ràng. Hiển nhiên Hồ Viễn Hành có ý theo đuổi Hoa Mộng Hàm, đang dùng phương pháp mịt mờ này cảnh cáo Diệp Hy Văn. Nhưng, Diệp Hy Văn không nhìn thẳng Hồ Viễn Hành, lấy ra phượng hình ngọc bội nhìn Hoa Mộng Hàm, nói. Ngọc bội kia quá quý trọng trả lại cho ngươi. Một bên Hồ Viễn Hành nhìn thấy, đây là ngọc bội Hoa Mộng Hàm luôn đeo trên người, chưa bao giờ thấy nàng cho người nào khác, mà bây giờ lại có thể ở tại trên tay Diệp Hy Văn. Bọn họ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, mà Hoa Mộng Hàm lại lấy ra ngọc bội cho Diệp Hy Văn như vậy. Nghĩ đến một loại khả năng, Hồ Viễn Hành nhìn về phía Diệp Hy Văn, trong mắt hiện lên sát cơ. Đã cho ngươi rồi, ngươi giữ lại đi. Hoa Mộng Hàm thản nhiên nói. So với chuyện đó, một khối ngọc bội, không có gì. Lúc này ở chung quanh vây xem có rất nhiều đệ tử, nghe được lời Hoa Mộng Hàm nói, đều phỏng đoán, Diệp Hy Văn rốt cuộc làm sự tình gì, rõ ràng có thể cùng tiên tử có giao tình như vậy. Diệp Hy Văn cũng không có giải thích, cũng không cần cùng mọi người phải giải thích cái gì, vấn đề này bí mật, chỉ thuộc về hai người bọn họ. Khảo hạch nhanh đã bắt đầu, ta không nhiều thời gian. Nói vài câu xong, Hoa Mộng Hàm cũng không có tiếp tục lưu lại, sau đó bay lên trên lưng tiên hạc, phóng lên trời, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hồ Viễn Hành nhìn thấy Hoa Mộng Hàm đã rời đi, cũng không có tiếp tục xông dài, nhưng áng mắt âm trầm nhìn Diệp Hy Văn, sau đó leo lên đại điêu, nghênh ngang rời đi. Hai người rời đi. Phần đông phân tông đệ tử đều có chút tò mò nhìn Diệp Hy Văn, không biết hắn tại sao biết Nguyệt Phong đệ tử. Mà ngay cả ba người Thượng Quan Hiên Giật, Yến Xích Lăng cùng trưởng Tôn Ngọc Mơ đều có chút tò mò nhìn lại. Tuy hai người không có nói cụ thể, nhưng mọi người cũng biết, hai người này là Nguyệt Phong đệ tử, ngoại trừ chân truyền đệ tử cùng trưởng lão nhất lưu ra, chỉ có bản phong đệ tử mới có thể ở trên ngọn núi phi hành. Nhất là mọi người Thanh Phong Sơn càng là hiếu kỳ, không biết Diệp Hy Văn lúc nào biết được Hoa Mộng Hàm, hơn nữa nhìn thấy Hoa Mộng Hàm tựa hồ còn thiếu nợ Diệp Hy Văn vậy, nếu không cũng không tặng Diệp Hy Văn ngọc bội quý giá như thế. Tuy bọn hắn không biết ngọc bội công hiệu như thế nào, nhưng nhìn qua, ngọc bội rất là bất phàm. Mặt đối với ánh mắt tò mò, Diệp Hy Văn nhắm mắt lại dưỡng thần. Chuyện này không thể nói, không chỉ là liên lụy đến Hoa Mộng Hàm, còn liên lụy đến Nhất Nguyên Tông. Dù sao tên kia dám trước mặt mọi người chặn giết Hoa Mộng Hàm, thế lực cũng không nhỏ. Mà Diệp Hy Văn lại giết hết đám người La ra, nói ra sợ có thêm một đại địch. Diệp Hy Văn cũng không có chủ động đi khắp nơi gây chuyện. Nhưng mọi người cũng không nhìn Diệp Hy Văn nữa, bởi vì khảo hạch cũng bắt đầu. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 93 huyễn ma tập kích. Khảo hạch quan hệ đến mọi người về sau bái nhập ở đâu, lúc này chính thức muốn bắt đầu. Diệp Hy Văn cũng không có suy nghĩ nhiều, hoa mộng hàm đối với Diệp Hy Văn mà nói còn quá xa xôi rồi. Xa xa bay đến một vị áo tím lão giả, đó là một vị trưởng lão Nguyệt Phong, cũng không nói nhiều, chỉ là nhìn mọi người, sau đó nói ra. Nhập môn khảo hạch lần này bắt đầu. Áo tím lão giả vung tay lên, lập tức không gian bắt đầu biến động, một đạo thần mang đánh ra, toàn bộ không gian giống như bị xé nứt ra, hai cánh cửa đại môn chậm rãi hình thành. Phát ra thanh âm ù ù cực lớn từ từ mở ra. Lập tức có một cổ linh khí phun ra. Hậu thiên cảnh giới còn khá tốt, bọn họ còn chưa có đánh thông thiên địa kiều, bởi vậy cảm giác không được thiên địa linh khí biến hóa. Nhưng những tiên thiên đệ tử đều cảm thấy loại khí thể này tồn tại, đều nhíu mày, nhưng mọi người cũng không có kỳ quái. Trước khi đến đây, đã được gia trưởng bối nói qua rồi, bên trong huyễn ma cảnh sinh tồn đại lượng huyễn ma, đương nhiên cũng hỗn tạp không ít ma khí. Mà trên thực tế, trước mắt mới phát hiện một loại sinh vật ma tộc, sau có thể thích ứng được ma khí rồi, ngoại trừ ma tộc ra, cho dù là yêu thú hung bạo nhất, cũng chịu không được ma khí trực tiếp quán thâu. Nhưng Diệp Hy Văn thấy trước mắt lại sáng ngời, bởi vì hắn phát hiện trong đầu hắn chính là cái thần bí không gian kia, rõ ràng có thể hấp thu ma khí, hắn có thể dùng thần bí không gian hấp thu linh khí, đây là điều hắn đã sớm đã biết rõ, chỉ có điều không có làm như vậy mà thôi, bởi vì cùng hấp thu linh khí bên trong linh thạch hiệu suất quá chậm, ngay như cả nhất nguyên tông thánh địa tu hành như vậy. Hấp thu linh khí hiệu suất cũng kém hơn hấp thu linh thạch nhiều, dù sao những linh thạch này đều là trải qua vô số năm hấp thu linh khí mới hình thành nên tự nhiên tốc độ mới nhanh hơn như thế. Diệp Hy Văn thầm nghĩ, đã có thể hấp thu ma khí, vậy cũng có thể trực tiếp hấp thu yêu khí hoặc là năng lượng khác không? Nhưng Diệp Hy Văn còn chưa kịp nghĩ, mọi người đã dựa theo đội ngũ phân tông của mình tiến nhập bên trong huyễn ma cảnh. Thời điểm đoàn người Thanh Phong Sơn phân tông bước vào huyễn ma cảnh, áo tím lão giả vung tay lên, một cái chân nguyên cử đại hình thành bọt khí, đem Thanh Phong Sơn phân tông đệ tử đều bao bọc vào. Rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, mọi người Thanh Phong Sơn phân tông xuất hiện ở bên trong huyễn ma cảnh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất khô héo. Phân liệt thỉnh thoảng có ma hỏa xông ra trên bầu trời linh khí xen lẫn ma khí đập vào mặt, hoàn cảnh nơi này rất là ác liệt, ma tộc vốn là chủng tộc phá phách tàn bạo, huống chi những tên huyễn ma rời khỏi ma giới, hung tàn chính là bản năng của chúng rồi. Điều này rất giống như một người hiện đại rời khỏi đô thị đi sinh hoạt trong rừng vài chục năm vậy. Đây là huyễn ma cảnh sao, so trong tưởng tượng của ta còn muốn hoang vu hơn. Có đệ tử cảm khái nói. Đúng vậy. Trương Dương gật gật đầu. Tuy vậy, nhưng là tùy cơ hội truyền tống, tại đây cũng không biết là ở chỗ nào của huyễn ma cảnh, ngay địa đồ cũng không có. Vấn đề này không vội, tìm được một huyễn ma thành tự nhiên có biện pháp lấy được một tấm bản đồ. Diệp Phong nói, tại bên trong huyễn ma cảnh, huyễn ma có lẽ được xem như là dân bản địa, có địa đồ cũng không gì kỳ quái, hơn nữa huyễn ma tuy là ma tộc, nhưng dù sao cũng là sinh vật có trí khôn nhất định, bởi vậy bên trong huyễn ma cảnh cũng tồn tại thành trấn lớn nhỏ, chỉ có điều theo như tin tức lấy được, huyễn ma thành trấn căn bản chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Đột nhiên trong không khí một hồi vặn vẹo, tràng cảnh chung quanh lập tức biến hóa, vô số nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đô thị hối hả, náo nhiệt trong nháy mắt tại trước mặt Diệp Hy Văn thành hình. Diệp Hy Văn đột nhiên có loại cảm giác lệ nóng tràn mặt, Đã lâu rồi hắn chưa từng có chứng kiến cảnh tượng như vậy, cảnh vật tại trước mặt quá quen thuộc, thậm chí còn rất nhiều tòa nhà mọc lên từ sa thép xi măng. Diệp Hy Văn đột nhiên cười lạnh một tiếng, một quyền hướng về phía trước đánh ra, quyền kình khủng bố giống như là một vòi rồng, đem tràng cảnh này quét sạch sẽ. Lúc này tràng cảnh chung quanh Diệp Hy Văn lại lần nữa trở về huyễn ma cảnh, quả nhiên như là Diệp Hy Văn dự đoán, đây là ảo thuật, tất cả đều không chân thật, mặc dù nói Diệp Hy Văn sớm có chuẩn bị, lúc khi đến, Lâm Triển Thiên cũng đã từng nhắc nhở qua tất cả mọi người phải chú ý, huyễn ma bên trong huyễn ma cảnh, bọn chúng rất an hiểu dùng ảo thuật để mê hoặc người, một khi làm cho người mắc lừa. Sẽ nhanh chóng bị chúng đánh tan thậm chí là ăn tươi nuốt sống. Quả nhiên, Diệp Hy Văn mở to mắt, chỉ thấy trước mắt có trên trăm đầu huyễn ma lao đến. Những đầu huyễn ma này thân thể rất nhỏ, có hai cái chân, bốn đầu, trên đầu ánh mắt lóe ra hung lệ, mở ra miệng đầy máu hướng phía về phía Thanh Phong Sơn phân tông đệ tử đánh tới. Ngay trước mắt Diệp Hy Văn thì có một đầu huyết ma rất nhanh vọt tới. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, lôi bảo thanh âm ầm ầm, một chưởng lôi lệ phong hành trực tiếp đập vào đầu huyễn ma kia. Oanh! Đầu huyết ma kia mới chỉ là hậu thiên cửu trọng cảnh giới đã bị Diệp Hy Văn một chưởng đập nổ. Cơ hồ trong nháy ma, hơn phân nửa thân thể đầu huyễn ma chuyển hóa thành ma khí. Những huyễn ma này thân thể là do năng lượng thuần túy tạo thành, cộng thêm đại não đặc biệt lớn. Mới có thể phát ra được ảo thuật. Những ma khí này tại trong nháy mắt thông qua thân thể Diệp Hy Văn bị Diệp Hy Văn hút vào thần bí không gian trong đầu, làm cho Diệp Hy Văn đối với các loại võ học lính ngộ càng thêm sâu hơn một phần. Trên thực tế, Diệp Hy Văn tại trong thần bí không gian tu luyện võ học đều không có dừng lại, chỉ có điều cùng lúc toàn lực tu luyện, hiệu suất thấp hơn mà thôi. Hơn nữa đánh chết những đầu huyễn ma này hấp thu ma khí, làm cho Diệp Hy Văn ở tại bên trong thần bí không gian tốc độ lĩnh ngộ nhanh hơn vài phần, so với linh khí tầm thường càng mạnh hơn nhiều. Nhưng lúc này, Diệp Hy Văn cũng không kịp nghĩ nhiều, trường đao từ phía sau lập tức rút ra, một đạo sáng lạn lập tức chém ra, đao khí lập tức bổ ra, hơn 10 đầu huyễn ma tại trước mặt Diệp Hy Văn lập tức bị chém thành hai nửa, ngay tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Lúc này ba người Diệp Phong, Trương Dương, Diệp Như Tuyết đều là tiên thiên cảnh giới thực lực mạnh nhất, đã ở ngay sau đó khám phá ra ảo cảnh, đều đồng loạt ra tay, đem những huyễn ma phía trước ngăn lại. Một lát sau, đệ tử Thanh Phong Sơn phân tông cũng mới có phản ứng. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 94 cao thủ chặn giết. Diệp Hy Văn thở dài một hơi, hắn biết rõ không có vấn đề gì rồi, bản thân huyễn ma lực lượng cũng không tính quá mạnh mẽ, duy nhất có thể lo chính là bọn họ tập kích, bọn chúng trước phóng thích ra ảo thuật, lại để cho người vô tình lâm vào bên trong ảo cảnh, tuy đối với đại bộ phận đệ tử có tâm trí kiên định mà nói thời gian này sẽ không lâu, khả năng là 1-2 giây thời gian là có thể khám phá, nhưng 1-2 giây thời gian này thường thường trở thành thời gian quyết định, đối với người bình thường mà nói, 1-2 giây thời gian không đáng kể chút nào, nhưng đối với võ giả thực lực cao cường mà nói, 1-2 giây thời gian đã quyết định sống chết rồi. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của Diệp Hy Văn, Thanh Phong Sơn chúng đệ tử từ bên trong ảo thuật huyễn ma thoát thân ra, mặc dù đối mặt huyễn ma cơ hồ là gấp 5 lần với mình, nhưng dưới sự dẫn dắt của Diệp Hy Văn, giết những huyễn ma này làm cho chúng liên tiếp bại lui, mỗi người đều nhẹ nhõm giết chết một đầu huyễn ma, căn bản đều hoàn thành khảo hạch lần này. Rất nhanh liền đem những huyễn ma này đổ sát không còn. Nhưng trong lòng mọi người cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu, bởi vì vượt qua kiểm tra căn bản không phải suy nghĩ của mọi người, vượt qua kiểm tra là đương nhiên, trừ phi là người không may, nếu không vượt qua kiểm tra không có gì đáng nói. Vượt qua kiểm tra không phải là mục tiêu, mà phải có thành tích vượt qua kiểm tra mới được. Dù sao khảo thí lần này còn một tháng thời gian, mọi người có rất nhiều thời gian hảo hảo tôi luyện chính mình, cũng là giết chết càng nhiều huyễn ma nữa, tranh thủ thời gian biểu hiện. Tất cả mọi người biết rõ, tại bên trong huyễn ma cảnh nhất cử nhất động đều có cao tầng trong tông quan sát, cho nên cũng không cần lo lắng chính mình biểu hiện tốt, không có người nhìn thấy. Hiện tại chúng ta đã tiến vào huyễn ma cảnh rồi, tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm, những huyễn ma kia tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện, cho nên mọi người phải tập trung tinh thần. Diệp Phong nói, vâng. Rất nhiều đệ tử nói, lúc trước khi đến, mục tiêu của tất cả đệ tử là vượt qua kiểm tra, sau đó lấy được thành tích coi như không tệ là được rồi, bọn hắn cũng không có hy vọng cao như vậy. Nhưng hiện tại đã có Diệp Hy Văn gia nhập thì không giống với lúc trước, Diệp Hy Văn tại trong lòng của bọn họ địa vị hiện tại đã hoàn toàn vượt qua Diệp Phong rồi. Tuy Diệp Hy Văn niên kỷ so với bọn họ nhỏ hơn, nhưng bọn họ đều coi Diệp Hy Văn là lãnh tụ tinh thần. Diệp Hy Văn thực lực cực mạnh, không dám nói vượt đám thượng quan Hiên Dật, nhưng cũng không dưới thượng quan Hiên Dật nhiều, đến lúc đó dẫn bọn họ mở một đường máu. Dù sao cũng sẽ không bị chết, thì lúc này còn sợ cái gì? Không nói có thể lấy được thành tích có thể cùng tam đại phân tông so sánh, nhưng tuyệt đối cũng không kém hơn bao nhiêu là được. Nhưng, Diệp Phong một câu cũng không có nói ra, tại bên trong huyễn ma cảnh, ngoại trừ đám huyễn ma là đối thủ ra, những phân tông khác cũng là một đối thủ thật lớn, thậm chí còn rất nhiều phân tông. Ngoài ra còn đệ tử trong nhất nguyên tông, bọn họ cũng phải đi khảo hạch, nhưng đám người này cũng không có ở quảng trường tiến vào huyễn ma cảnh cho nên không nhìn thấy mà thôi. Nhưng sớm muộn cũng có lúc gặp được, mà những này mới được là đối thủ đáng sợ nhất, cùng những người này so sánh, huyễn ma không tính là gì rồi. Thời gian một ngày trôi qua, trong nháy mắt, mọi người Thanh Phong Sơn đã tại bên trong huyễn ma cảnh 3 ngày rồi. Tại trong vòng 3 ngày, Thanh Phong Sơn phân tông đệ tử vài lần bị huyễn ma tập kích, nhưng mọi người cũng đều có thu hoạch không nhỏ, nguyên một đám đều chém giết 5-6 đầu huyễn ma, vượt xa nhiệm vụ hoàn thành lần này. Hơn nữa Ngô Hảo cùng Tiền Uyển Như cũng đã gần như đột phá, thậm chí có khả năng tại trong huyễn ma cảnh đột phá tiên thiên cảnh giới, chỉ cần cơ, hơn, u, v, quy, quy, u, a, có bái nhập tổng tông có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, vậy đãi ngộ về sau là rất tốt. Ngày hôm nay, mọi người Thanh Phong Sơn đi đến một chỗ ngọn núi, đang muốn dò xét một phen, đột nhiên có 7 đạo thân ảnh, ngăn tại trước mặt mọi người, mỗi một đều là cường giả cường đại cực kỳ, tiên thiên chân khí đều toát ra. Thanh Phong Sơn đệ tử trên mặt đều có gì sắc, rõ ràng có 7 tiên thiên cao thủ ở chỗ này chăn đường, phải biết rằng cho dù một cái trung đẳng phân tông đều không có đến 7 tiên thiên cảnh giới, Thanh Phong Sơn phân tông đã tính là phân tông trung đẳng rồi, nhưng cũng chỉ có 4 tiên thiên cảnh giới mà thôi. Hơn nữa 7 tiên thiên cao thủ này mỗi người đều có khí thế cường đại, hoàn toàn không phải là vừa đột phá, tối thiểu đều là tiên thiên nhị trọng cao thủ. Nhóm người này xông ra làm cho tất cả mọi người Thanh Phong Sơn rất là kinh ngạc. Các ngươi là người nào, tại sao phải ngăn đón chúng ta? Diệp Hy Văn tiến lên, trong 7 người này, Diệp Hy Văn cũng đã từng gặp 3 người, trước khi tại quảng trường, đối với những đệ tử thế lực cường đại, Diệp Hy Văn đều có chỗ lưu ý, bọn họ đều là đệ tử phân tông đứng đầu thực lực phi thường cường hãn. Ngoài ra còn có 4 người chưa từng thấy qua, chắc không phải là phân tông đệ tử, có thể là nhân vật mới bên ngoài, dù sao nhất nguyên tông là đại tông phái toàn quốc, tại toàn bộ Đại Việt quốc đều có ảnh hưởng rất lớn lực, có thể nói, mỗi 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử không chỉ có từng cái phân tông đem tinh anh đệ tử mình tới, mà các nơi trên cả nước đều tới, tất cả các thế lực cũng đều đem tinh anh đệ tử gia tộc của mình phái tới. Sau đó được nhất nguyên tông thu nhận. Số người này rất khổng lồ, chỉ có điều không cùng phân tông cho nên không cùng một chỗ tiến vào huyễn ma cảnh mà thôi. Huyễn ma cảnh rất lớn, so với huyết nguyên cảnh càng lớn hơn nhiều, bởi vậy vài ngày đều không có gặp được. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lần gặp nhau càng ngày càng nhiều. Những người này tuổi tác không lớn, đều ước chừng hơn 20 tuổi, nhưng mỗi người đều khí vũ hiên ngang, đều nhất là đệ tử đỉnh cấp. Ngươi là Diệp Hy Văn. Trong 7 người, người cầm đầu là hoa bào trẻ tuổi mở miệng nói ra. Những cường giả ngoài phân tông dù sao cũng không ngốc, nếu như thực lực kém đến bái nhập, cũng chỉ có thể được tư cách đệ tử tạp dịch mà thôi, cho nên chỉ cần đến lúc có thực lực hậu thiên cửu trọng mới bái nhập nhất nguyên tông. Diệp Hy Văn trầm xuống, thì ra bọn họ tìm đến mình, nói. Là ta, các ngươi là ai? Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 95 cả nhà ngươi mới là số trùng. Diệp Hy Văn nhìn lại, 7 người này cơ hồ mỗi người đều có khí vũ hiên ngang, cơ hồ từng người đều là nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử tinh anh. Lúc này mấy người này rõ ràng là liên hợp tìm đến gây phiền toái. Lần này hành trình của các ngươi nên dừng ở đây thôi. Tên hoa bào trẻ tuổi lạnh lùng nói. Ai bảo lần này các ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Trong 7 người, bất cứ người nào đối với Diệp Hy Văn mà nói đều có áp lực. Huống chi là 7 người này liên thủ mà đến, đối với bất luận kẻ nào đều ló một loại áp lực khủng bố. 7 người này trong đó có 4 người là tiên thiên nhị trọng đỉnh phong chuyển hóa 4 thành tiên thiên chân khí, từng người đều có thực lực khủng bố, còn 3 người còn lại thực lực tiên thiên tam trọng chuyển hóa 5 trở chân khí, hoàn toàn không dưới Diệp Hy Văn. Lúc này hoa bào thanh niên khí thế kinh người, lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn, giống như áp chặt vào Diệp Hy Văn vậy. Tại bên trái hắn là mo người thanh niên thấp bé, ánh mắt có vài phần âm độc, giống như là độc xà tại trong bóng tối. Còn ở bên phải hoa bào thanh niên thì là một nữ tử yêu mị đến cực điểm, váy dài tím sắc bạo lộ ra dáng người mỹ lệ, nhưng lúc này mặt sắc lại lạnh như băng. Diệp Hy Văn chú ý 3 người này, bởi vì 3 người này đối với hắn mà nói, từng người đều là đối thủ rất khó chơi, từng người đều rất khó có thể đối phó, cũng chính là bởi vì như vậy, Diệp Hy Văn càng thêm coi chừng. 7 người này độc lai độc vãng cũng không có vấn đề gì, nhưng bọn chúng đều có thực lực xông qua huyễn ma cảnh, nhưng bây giờ lại đến đối phó với hắn mà tập hợp cùng một chỗ. Vậy ai có năng lực lớn như vậy tập hợp được bọn chúng đến đối phó với chính mình? Tại sao có nhiều cường giả như vậy? Diệp Phong tâm thần lập tức chìm xuống, bởi vì hắn có thực lực tiên thiên nhất trọng đỉnh phong, ngoại trừ Diệp Hy Văn ra, không có người nào so ở Thanh Phong Sơn phân tông cường đại hơn hắn, cũng chính bởi vì như thế, cho nên hắn càng có thể cảm giác được 7 người này đáng sợ như thế nào. Thật sự là tà môn rồi. Diệp Như Tuyết lẩm bẩm nói. Diệp Hy Văn, hôm nay ngươi chết chắc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Vị đại nhân kia nói, đây bất quá là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi, là để cho ngươi biết thân phận là gì, không phải người nào ngươi cũng đều có thể tùy tiện tiếp cận được. Tên thanh niên dáng người thấp bé kia nói, trong mắt lóe ra hào quang khát máu. Diệp Hy Văn Su khi nghe tên thanh niên thấp bé nói, hắn nghĩ ra thân phận địch nhân cơ hồ chỉ là một người. Quả nhiên là âm độc người, thì ra hắn ta muốn mình không tiếp cận hoa mộng hàm, cho nên diệt trừ mình ở trong huyễn ma cảnh đây. Diệp Hy Văn trong lòng lửa giận bốc lên, vấn đề này chính là tai bay vạ gió. Huống hồ, đàn ông trên đời cùng lui tới với ai liên quan đến hắn đánh sắm à, lại còn có thái độ cao cao tại thượng quản việc như vậy. Để cho ta tới giáo huấn hắn một chút. 3 người sau lưng Bích Y thanh niên nóng lòng muốn tiến lên nói. Chúng ta không oán không cửu, các ngươi muốn tới giết chúng ta thật sự là khinh người quá đáng. Tiền Uyển Như oán giận nói. Các ngươi đi trước đi. Diệp Hy Văn đột nhiên mở miệng nói ra. Làm sao có thể như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ một mình ngươi ở đây. Diệp Như Tuyết mở miệng nói. Những người này đều là đỉnh cấp cao thủ, các ngươi lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Diệp Hy Văn nói, tại trong thế giới võ giả, chính là như vậy, thực lực có đôi khi cũng không phải số lượng có thể đền bù được. ngoại trừ Diệp Hy Văn ra, mạnh nhất là Diệp Phong cũng chỉ là tiên thiên nhất trọng đỉnh phong, đại bộ phận đều là hậu thiên cảnh giới, lưu lại cũng không làm gì được, cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ, lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào, không bằng nên rời đi. Hắc hắc, các ngươi coi như là tự hiểu đấy. Tên thanh niên lùn thấp cười lạnh nói, mục tiêu chủ yếu của bọn chúng chính là Diệp Hy Văn, về phần những người khác, bất quá là thuận tiện mà thôi, không nhất định phải giết chết. Mọi người nghĩ nghĩ quả thật là như thế, tại nhiều cao thủ như vậy vây công, bọn hắn lưu lại, ngược lại sẽ trở thành chướng ngại cho Diệp Hy Văn. Thanh Phong Sơn mọi người thấy Diệp Hy Văn lại quyết tuyệt như vậy, mà quan trọng nhất là tại bên trong huyễn ma cảnh không chính thức bị giết chết, ở bên trong chết rồi, ra ngoài cũng được trọng sinh, cho nên cũng không phải chân chính sinh tử. Rất nhanh mọi người Thanh Phong Sơn liền rời đi, Diệp Hy Văn cũng thở dài một hơi, bọn họ không ở đây, Diệp Hy Văn có thể buông tay đại chiến. Tốt rồi, những xú trùng kia đều đi rồi, hắc hắc, Diệp Hy Văn bên trong phân tông các ngươi cũng rất nổi danh nhỉ, ta muốn nhìn ngươi, xem có bao phần mấy lượng đây. Bích Y thanh niên cười lạnh nói. Xú trùng. Diệp Hy Văn trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Bích Y thanh niên nói xong, dưới chân đạp mạnh thân hình rõ ràng hình thành một đạo vòi rồng, hướng về phía Diệp Hy Văn cuốn tới, trong gió lúc tạo thành một nắm đấm lực lớn, quyền kình thay đổi trở thành một cái đinh ốt đáng sợ, bất luận kẻ nào đụng phải đều cũng bị đâm thành hai nửa. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, bôn lôi thủ, lôi lệ phong hành, ầm ầm tiếng sấm vang lên, bàn tay bao vây lấy lôi điện chân khí, lập tức nghênh đón quyền kình. Oanh! Quyền trưởng tương giao, một cổ lực lượng kinh khủng nổ mạnh từ trong không khí bạo liệt ra, một tầng không khí bị cái lực đạo khủng bố này tạo thành tầng tầng sóng gợn, giống như là trong mặt nước nổi lên tầng tầng sóng lớn, những tầng sóng lớn này trực tiếp thay đổi trở thành gió bão cuốn lấy tất cả, tạo ra tràng cảnh khủng bố cực kỳ. Tiên thiên cao thủ giao thủ cùng hậu thiên có sự khác biệt rất lớn, hậu thiên chiến đấu không có mạnh mẽ bằng tiên thiên cao thủ. Huống chi tiên thiên cao thủ đã có thể sơ bộ dẫn động thiên địa linh khí ba động chiến đấu tạo ra lực phá hoại rất mạnh. Một chưởng này từ Bích Y thanh niên đánh ra, phong bảo bên người lập tức bị chưởng lực của Diệp Hy Văn đánh cho tan tành. Bích Y thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn không nghĩ tới Diệp Hy Văn có thể dễ dàng đánh bại phong bảo quyền như vậy. Xú trùng. Diệp Hy Văn cười lạnh. Cả nhà ngươi mới là số trùng. Diệp Hy Văn lời còn chưa dứt, dưới chân liền đạp mạnh thân hình giống như pháo thăng thiên, lập tức đã vọt tới trước mặt Bích Y thanh niên, một đoàn lôi vân chân khí đã chồng chất tại tay phải Diệp Hy Văn, mãnh liệt hướng về phía Bích Y thanh niên oanh kích đến. Bích Y thanh niên thậm chí còn chưa có phản ứng thì đã không kịp rồi. Nhưng ngay lập tức có ba tên thanh niên đằng sau đều xông lên. Hô to. Dừng tay. Ngươi dám. Dừng tay. Diệp Hy Văn sao có thể để ý tới những người này. Lập tức một chưởng vỗ tới. Oanh. Chân khí kịch liệt lập tức tại trước ngực tên Bích Y thanh niên bạo liệt ra. Tên Bích Y thanh niên lập tức bị oanh kích bay đi ra ngoài. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 96 khổ chiến. Tại bên trong huyễn ma cảnh chết cũng không thật sự bị chết, mà là hóa thành một đạo lưu quang biến mất trở lại ngoại giới. Sao ngươi lại dám? Sáu người còn lại đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Hy Văn, căn bản là bọn chúng không thể tin được Diệp Hy Văn dám thật sự động thủ, bọn chúng đều không nghĩ tới. Diệp Hy Văn tại trước mắt của bọn chúng giết người như vậy, đối với bọn chúng mà nói, đây thực sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn trước khi tới đây không có nghĩ đến chuyện như vậy có thể xảy ra, vốn bọn chúng đều cảm thấy nhiệm vụ này quá nhẹ nhàng, dù sao Diệp Hy Văn có lợi hại hơn cũng vô dụng, bọn hắn có 7 người, vây đánh đều có thể đem Diệp Hy Văn hành hạ cho đến chết. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng nói. ta vừa bóp chết một con sú trùng, hiện tại đến phiên các ngươi là cùng tiến lên, hay là từng người một? Diệp Hy Văn thở phào nhẹ nhõm, toàn thân buông lỏng, tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn đã rồi, nếu không thể lui, chỉ có thể toàn lực buông tay đánh một trận, huống chi, dù sao ở chỗ này cũng không chết, đúng là cơ hội tốt nhất buông tay đánh một trận chiến vậy. Kiểm nghiệm thực lực tu hành, có những địch thủ này đều có thể nói là cường địch, chỉ có không ngừng chiến thắng cường địch, thì mới có thể vô địch. Thậm chí Diệp Hy Văn còn có ý nghĩ điên cuồng, lợi dụng 6 người này tạo thành áp lực khủng bố, bức bách chính mình đột phá, tại thời gian sinh tử thường thường là cách đột phá hữu hiệu nhất. Muốn chết? Cuồng vọng. Những tên thiên chi kiêu tử này rất nhanh đã bị Diệp Hy Văn làm cho tức giận, bọn hắn vô luận là ở phân tông, hay là ở các thế lực bên ngoài, đều là đệ tử đỉnh cấp. Bọn hắn chưa từng gặp qua vũ nhục lớn như thế, huống chi bọn hắn vốn xem Diệp Hy Văn là thịt trên thớt gỗ, lúc nào chém xuống đều được, hiện tại thịt trên cái thớt gỗ lại phản kích rồi, bọn hắn lập tức có một loại cảm giác tôn nghiêm như bị khiêu chiến vậy, lập tức bạo phát, giết. 6 người đều hét lớn một tiếng, hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới. 6 người đều là người nổi bật, trên người ít nhất đều có tuyệt học tiên thiên. Lúc này, các thức võ học đều hướng về phía Diệp Hy Văn oanh kích đến, Diệp Hy Văn rốt cuộc rút ra trường đao sau lưng, sau đó vung ra một đạo, hung hăng hướng về phía 6 người oanh kích. Oanh! Một tiếng nổ lớn khủng bố vang lên, toàn bộ không khí đều bị chấn động, vô số bụi mù lập tức bay lên. Tiên thiên chân khí trên người Diệp Hy Văn bị bao lấy, sau đó phóng lên trời đạp trên thiên tiên bộ, hắn lúc này cũng không lùi mà tiến tới, liên tục, trường đao bay tứ tung, ánh đao văng khắp nơi. A, lại một tên tiên thiên nhị trọng đỉnh phong chạy không thoát khỏi công kích của Diệp Hy Văn, bị ánh đao chém thành hai nửa. Đây là một trận chiến đấu kinh khủng nhất. Tại trong nháy mắt giao thủ, đã có một cao thủ bị chém giết rồi. Còn lại 5 người càng không thể lưu tình, chiêu đoạt mệnh đồng loạt đánh ra, coi như là Diệp Hy Văn đạp trên thiên tiên bộ, cũng mấy lần bị đánh trúng, vết thương trên người đều máu tươi chảy ra tung tóe. Diệp Hy Văn, ngươi rất cường đại, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ngươi căn bản không có cơ hội chiến thắng, tốt nhất là thúc thủ chịu trói đi, tại trong huyễn ma cảnh sẽ không thật sự bị chết. Hoa bào thanh niên mở miệng nói, cho dù hắn cao ngạo, nhưng không thể không thừa nhận, Diệp Hy Văn rất cường đại, 7 người bọn hắn đưa ra bất kỳ ai cũng đều có thể nói là khinh thường cường giả cùng thế hệ, nhưng hiện tại cưng đối phó với một mình Diệp Hy Văn. Mà đã bị chém giết 2 người rồi, cùng bọn họ triển khai trận chém giết thảm thiết nhất, bọn hắn không thể không thừa nhận Diệp Hy Văn rất cường đại. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, không có trả lời, chém giết đấm máu, vết thương trên người không thể để cho hắn lui ra phía sau, lại làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh, tuy tại huyễn ma cảnh sẽ không chết, nhưng hắn không thể ôm lấy tâm lý may mắn. Phải để cho mình ở tình trạng cửu tử nhất sinh, lần này không có đường lui, cho nên càng cố gắng đối với võ đạo tu hành là tối trọng yếu nhất, một khi buông tay thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này còn muốn dùng ngôn ngữ dao động quyết tâm của hắn, thật sự là vọng tưởng. Xíu. Ô. Một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, một cây dao găm đã vọt tới trước mặt Diệp Hy Văn, nhưng tên kia dáng người thấp bé thanh tốc độ cực nhanh, thân pháp lại rất dịu dị, giống như độc xà trong bóng tối, lại làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Mà ở trước mặt Diệp Hy Văn thì một quyền của hoa bào thanh niên cũng đánh ra, quyền kình màu vàng giống như muốn đem trọn cái không gian này chiếu rọi vậy. Không khí đều tại bên trong quyền kình của hắn vặn vẹo, bạo liệt. Trong ánh mắt Diệp Hy Văn lạnh như băng, trong thân thể, linh thạch điên cuồng thiêu đốt, vô số linh khí rót vào đặc thù không gian, đại lượng kinh nghiệm võ học đều trào vào trong đầu Diệp Hy Văn, có thể không chút khoa trương mà nói, Diệp Hy Văn lại càng đánh càng mạnh. dùng một đánh với năm, người bình thường sớm đã mất tin tưởng rồi. Đối với người bình thường mà nói, điều này căn bản không có bất luận thắng lợi gì, nhưng Diệp Hy Văn cũng không chịu buông tha cho hy vọng thắng lợi. Một kích này cực kỳ mạo hiểm, vô luận là dáng thanh niên lùn hay là hoa bào thanh niên đều là địch thủ đáng sợ, bên ngoài càng có thêm nữ tử vũ mị tay kia, tay cầm một cái gương không ngừng phát ra từng đợt thần mang, chỗ nó chiếu xạ đến, không gian đều vặn vẹo, uy lực khủng bố dị thường. Diệp Hy Văn từ lúc chào đời tới nay đây là lần nguy cơ lớn nhất. Diệp Hy Văn trong mắt lóe ra tia điên cuồng, trường đao múa ra cơ hồ trên không trung chém ra chín đạo đao ảnh. Oanh! Lúc này quyền kình của hoa bào thanh niên hung hăng oanh kích đến trên người Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn bị trúng một quyền này, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tóc đen bay lên, nhưng thân hình của Diệp Hy Văn như kim thiết cũng nhịn được, sau đó tiếp tục múa trường đao thẳng hướng tên lùn thanh niên. Oanh! Diệp Hy Văn đánh xuống một đao, lập tức đánh bay dao gắm của tên lùn thanh niên, sau đó Diệp Hy Văn bổ ra chín đạo đao ảnh, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 97 đột phá, tiên thiên nhị trọng. Tên thanh niên dáng lùn kia lúc này cho dù trốn ở hướng nào đều không thể thoát khỏi ánh đao của Diệp Hy Văn, đây là một đao pháp khủng bố. Diệp Hy Văn đối với Tân Nguyệt Trảm đã sớm nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh rồi, có thể trong nháy mắt nhìn ra sơ hở của tên thanh niên dáng lùn kia, lập tức chém ra chín đao đem tên thanh niên này hoàn toàn phong tỏa lại. Phúc phúc! Tên thanh niên dáng lùn sững sờ đứng lại, dường như không dám cử động vậy, cứ thế để cho Diệp Hy Văn chém giết. Kỳ thật không phải hắn không muốn di động, mà là hắn không làm được. Vô luận như thế nào đều làm không được, vô luận hắn trốn ở đâu, một đao của Diệp Hy Văn đều chém đến. Cuối cùng chỉ có thể bị Diệp Hy Văn chém giết, tức nghẹn mà chết mà thôi. Còn lại bốn cao thủ đều đã điên lên rồi, lúc này mới được một khoảng thời gian ngắn, Diệp Hy Văn đã chém giết ba cao thủ, nhất là tên dáng lùn thanh niên kia càng là cao thủ đứng đầu trong bọn họ, hiện tại cũng đã bị tàn sát rồi. Muốn chết. Nữ tử vũ mị kia quát lên một tiếng, tấm gương trong tay ánh sáng phát ra rực rỡ, từng đạo thần mang bay ra, bay thẳng đến chỗ của Diệp Hy Văn. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Hy Văn dùng bàn tay của mình đã ngăn được những thần mang kia, mà thân thể Diệp Hy Văn như kim thiết, mà bàn tay của hắn cũng bị huyết nhục mơ hồ. Chân khí trong thân thể Diệp Hy Văn cũng đang điên cuồng vận chuyển, đột phá, chỉ có đột phá, nếu như không đột phá, mà đối mặt với bốn người này tấn công càng ngày càng sắc bén, chỉ có một con đường chết mà thôi. Tuy hắn chém giết tên dáng lùn thanh niên, nhưng cũng trúng một quyền của hoa phục thanh niên, trên thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Hy Văn không có bỏ chạy, hắn lại đang đánh bạc. Có thể lâm trận mà đột phá, hắn cũng không có cái lựa chọn khác, nếu như không thể đột phá, thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Diệp Hy Văn rít gào từng tiếng, chân khí trên người giống như sóng biển, tóc đen bay ra, toàn thân vết thương máu tươi bắn ra, xa xa nhìn lại, trông hắn giống như là một viễn cổ sát thần chuyển thế. Nhưng trong mắt Diệp Hy Văn có chút mờ mịt. Vô số tin tức tại trong đầu của hắn không ngừng tái diễn, chân khí trong thân thể đã vận chuyển điên cuồng. Nhưng máy móc ngăn cản công kích của bốn người, chỉ để lại một tia ý thức thao túng thân thể chống cự, ý thức chủ yếu hoàn toàn đắm chìm bên trong không gian thần bí, thể ngộ lấy cảnh giới tăng trưởng. Thì ra là Diệp Hy Văn có thể làm được, bởi vì hắn có thói quen như vậy, chỉ có điều trước kia là đem tinh thần chủ yếu phóng ra bên ngoài, hiện tại tinh thần chủ yếu ở bên trong vũ thần không gian. Bành! Diệp Hy Văn lần nữa bị đánh trúng, cơ bắp trên ngực máu tươi đều bắn ra tung tóe, trên miệng một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha ha, hắn cách cái chết không xa nữa rồi. Tên hoa bào thanh niên ha ha cười nói. Lúc này ba người còn lại đều hơi buông lỏng cảm giác một chút, Dù sao Y Diệp Hy Văn thật sự quá khó đối phó, 7 người vây hắn giết, còn bị hắn giết 3 người, nếu như là một đấu một căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đối thủ như vậy, rốt cuộc bị bọn chúng bước đến mức đường mạt lộ, rốt cuộc có thể đưa hắn lên đường. Đột nhiên bọn chúng phát hiện Diệp Hy Văn trước mắt thay đổi, một cổ bàng bạc phóng lên trời trong ánh mắt Diệp Hy Văn, khí thế lập tức khôi phục. Sau đó liên tiếp kéo lên, rất nhanh nhảy lên tới đỉnh điểm. Nhưng khí thế Diệp Hy Văn lại không có dừng lại, mà là tiến thêm một bước đột phá từng điểm từng điểm. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đột phá. Nữ tử Vũ Mị lập tức kêu lớn, thanh âm có chút sắc nhọn, nàng lập tức biết Diệp Hy Văn đang làm gì, đồng thời cùng là tiên thiên cao thủ, nàng đương nhiên biết rõ. Diệp Hy Văn là đang muốn đột phá. Vốn Diệp Hy Văn đã rất khó chơi rồi, nếu như để cho Diệp Hy Văn đột phá, vậy bọn họ còn sống sao? Nhưng lúc cũng đã chậm, khí thế Diệp Hy Văn rốt cuộc đột phá hết mọi trở ngại, trực tiếp đạt đến tiên thiên nhị trọng, chân khí trên người Diệp Hy Văn cũng trực tiếp chuyển hóa 6 thành chân khí. Đột phá đến tiên thiên nhị trọng cảnh giới, lúc này ngay cả Thượng Quan Hiên giật hắn cũng có thể chống lại, chứ nói chi là đám người trước mắt này. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn 4 người, tên hoa bào thanh niên kia phi tốc lao đến, quyền kình kim sắc hình thành một cái vòi rồng, hướng về phía Diệp Hy Văn cuốn tới. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, bàn long trưởng đánh ra, đây là lần thứ nhất tại trong thực chiến Diệp Hy Văn sử dụng bàn long trưởng đánh ra chiêu tiềm long xuất uyên, ngay lập tức ẩm ẩm một đầu cự long từ thâm uyên bay ra. Bàn long trưởng trưởng lực cơ hồ hóa thành một đầu cự long to lớn gào thét một tiếng, hướng về phía quyền kình kim sắc bay đi, mở ra hai móng vuốt, trực tiếp tung ra một chảo, đem kim sắc gió lúc đánh cho tan tành. Sau đó trưởng lực hung hăng nhào tới trên người hoa bào thanh niên. Phốc! Tên hoa bào thanh niên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, sau đó cũng đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Mà lúc này, nữ tử quyến rũ dùng gương thần bổ tới trước mặt Diệp Hy Văn, nàng ta muốn đem Diệp Hy Văn đánh chết. Đột nhiên trường đao sau lưng Diệp Hy Văn chém ra, một đạo đao khí khủng bố lập tức chém ra. Sau đó đao khí đập vào thần mang trực tiếp bị đao khí chôn vùi, tiếp theo đao khí khí thế không giảm bay thẳng đến nữ tử quyến rũ kia. Nữ tử Vũ Mị này cũng không nghĩ tới Diệp Hy Văn lợi hại như vậy, khi thần mang của nàng bị đánh tan cho nên cũng không kịp trốn tránh, đã bị đao khí chém thành hai nửa. Còn lại hai tiên thiên nhị trọng đỉnh phong cao thủ đều không thể tin được nhìn Diệp Hy Văn, mới không có bao lâu tình thế đột nhiên biến đổi rồi, vốn là đám bọn hắn chiếm thượng phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tình thế đã xảy ra biến đổi, biến thành Diệp Hy Văn chiếm lấy thượng phong, trực tiếp đem hoa bào thanh niên cùng cô gái quyến rũ toàn bộ tiêu diệt. Tình thế nghịch chuyển như vậy, để cho hai người còn lại đều không thể tiếp nhận. Nhưng ba cao thủ mạnh nhất đều bị Diệp Hy Văn chém giết rồi, bọn hắn cũng không có biện pháp đào thoát khỏi Diệp Hy Văn. Lúc này hai người sắc mặt đều khó coi, không nghĩ tới bọn hắn nhiều người như vậy đi vây giết một người, kết quả lại bị Diệp Hy Văn giết sạch. Trước khi bọn hắn đến đây đều cảm thấy nhiệm vụ quá dễ dàng, khôn ngờ kết cục lại như vậy. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 98 tiến về phía trước tụ hợp. Gần một tháng sau, tại một chỗ bên trong huyễn ma cảnh. Uống. Từng tiếng zip gào, Diệp Hy Văn chém ra một đạo đao ảnh, đem một đầu huyễn ma trước mặt trực tiếp chém thành hai khúc. Đầu tiên thiên tam trọng đỉnh phong yêu thú căn bản không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn, bị một đao chém thành hai khúc. Đầu huyễn ma chuyển hóa thành ma khí bị Diệp Hy Văn chém giết được thần bí không gian hấp thu, Diệp Hy Văn lập tức đối với võ đạo càng sáng tỏ thêm hơn nữa. Diệp Hy Văn lắc đầu, một tháng trước giết huyễn ma có thực lực tiên thiên tam trọng đỉnh phong cũng rất là gian nan, hiện tại không có cái áp lực gì, thậm chí 5 ngày trước cùng một đầu tiên thiên tứ trọng huyễn ma giao thủ còn đánh nó trọng thương và chạy trốn mất. Tuy huyễn ma sức chiến đấu hơi thấp, nhưng có rất nhiều yêu ma có thực lực chuyển hóa 6 thành chân khí tiên thiên tam trọng đỉnh phong, thậm chí có thể có trình độ chuyển hóa 7 thành chân khí tiên thiên tứ trọng cao thủ. Mà gần một tháng nay, Diệp Hy Văn cũng không có vội vã đi tìm mọi người Thanh Phong Sơn, những huyễn ma này trở thành đối tượng luyện tập tốt nhất của Diệp Hy Văn. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, các loại võ học của Diệp Hy Văn đều đã có tiến bộ nhảy vọt, trong đó tiến bộ lớn nhất chính là liễm tức công, môn công pháp này hắn đã luyện đến đại thành, hiện tại Diệp Hy Văn đã có thể tùy ý cải biến khí tức bên ngoài của chính mình mà không bị người khác nhận ra, hiện tại Diệp Hy Văn hoàn toàn có thể thay hình đổi dạng đem chính mình cải biến thành một người khác. Thiên tiên bộ tiên thiên bộ pháp cũng đã luyện đến cảnh giới tiểu thành, tốc độ nhanh hơn, động tác càng thêm tiêu sái phiêu giật hơn trước nhiều. Lãnh nguyệt trảm một thức cuối cùng là viên nguyệt trảm ở vài ngày trước tiến vào cảnh giới tiểu thành. Bàn long trưởng thức thứ nhất tiềm long xuất uyên cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành, uy lực tăng gấp đôi. Diệp Hy Văn có thể chống lại tiên thiên tứ trọng cao thủ, kỳ thật là dựa vào uy lực của chiêu tiềm long xuất uyên này, nhưng chiêu tiềm long xuất uyên bộc phát ra một lần đều muốn tiêu hao một thành tiên thiên chân khí của Diệp Hy Văn, cho nên hiện nay tiên thiên chân khí của Diệp Hy Văn cũng chỉ có thể phát ra 6 lần mà thôi, chiêu này cũng chỉ có thể coi là áp chủ bài ẩn giấu mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này Diệp Hy Văn dùng một bộ phận tinh lực đều dùng để suy diễn ra bá thể quyết tầng thứ 2, công phu cũng không phụ lòng người. Sau khi hắn hao tốn 1.000 khối trung phẩm linh thạch, Diệp Hy Văn cũng đem nội dung bá thể quyết tầng thứ 2 suy diễn thành công, hơn nữa tu luyện đến sơ bộ rồi, mà lực lượng của Diệp Hy Văn cũng lần nữa tăng. Một lần hành động từ 19 đầu phi long chi lực đột phá đến 39 đầu phi long chi lực, đạt đến trình độ chuyển hóa 6 thành tiên thiên chân khí đỉnh phong. Nhưng may mắn chính là, lần này lại không có tiêu hao linh thạch, chủ yếu suy diễn bá thể quyết tầng thứ 2 hao tốn 1.000 khối trung phẩm linh thạch, mà bây giờ Diệp Hy Văn còn thừa lại 2.000 khối trung phẩm linh thạch, hắn vẫn coi như là giàu có rồi. Nguyên nhân chủ yếu là tại bên trong huyễn ma cảnh, những năng lượng thể do huyễn ma sau khi chết hóa thành ma khí đều được Diệp Hy Văn hấp thu, cho nên đã giải quyết nguy cơ thiếu năng lượng cho Diệp Hy Văn. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Hy Văn không có vội vã đi tìm mọi người Thanh Phong Sơn, mà là một mình tại trong huyễn ma cảnh lưu lạc. Diệp Hy Văn không muốn bí mật mình có thể hấp thu ma khí bạo lộ tại trước mặt mọi người, cái thần bí không gian kia, hắn không để lộ ra được. Cái không gian này giống như là một cái xe lu cự đại, đem thông đạo đi phía trước lộ ra một con đường, nhưng trên đường muốn đi đều dễ dàng một chút, cho nên cũng không có nhiều đường ngang ngõ tắt, cứ thẳng đường mà đi. Diệp Hy Văn tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm rồi, thời gian khảo hạch cũng khoảng chừng một tháng. Trong khoảng thời gian này Diệp Hy Văn cũng tính toán không rõ ràng lắm mình chém giết bao nhiêu đầu huyễn ma rồi, tóm lại là rất nhiều thu hoạch, lớn nhất là đột phá đến tiên thiên nhị trọng, cho nên cái chuyến đi này cũng không tệ rồi. Bây giờ là thời điểm đi tìm đám người Thanh Phong Sơn, một tháng thời gian. Diệp Hy Văn cũng nghe qua tin tức mọi người, trên cơ bản là chưa có việc gì. Dù sao địch nhân của Diệp Hy Văn, ngoại trừ băng đảo phân tông ra còn có 7 tên cao thủ kia, nhưng 7 tên cao thủ đã bị Diệp Hy Văn đồ sát không còn, về sau nếu chúng có tới đối với Diệp Hy Văn mà nói không còn vấn đề gì. Nếu như hiện tại gặp lại 7 người kia, Diệp Hy Văn không cần khổ chiến như trước là có thể đánh bại bọn họ, nhẹ nhàng có thể giết sạch bọn chúng. Cho dù sau khi ra ngoài, 7 người kia có tìm đến gây phiền toái, Diệp Hy Văn cũng không sợ. Thu công xong, Diệp Hy Văn rất nhanh hướng về phía đám người Thanh Phong Sơn đi đến. Huyễn ma cảnh tuy rất lớn, nhưng đến cùng không thể so với chân vũ giới được, tin tức truyền đến cũng không khó. Nhất là đối với những người tập võ mà nói. Một chỗ vắng vẻ trong cốc, mọi người Thanh Phong Sơn cùng mọi người Ngọc Nữ Phân Tông ở cùng một chỗ, hai người cầm đầu đó là Diệp Phong cùng Trường Tôn Ngọc Mơ. Mà ở đối diện hai người, cũng có một đám người, chính cùng bọn họ đang giằng co. Cầm đầu một người đó là băng đảo phân tung thượng quan Hiên Giật, tại phía sau của hắn là mọi người băng đảo phân tung. Tại bên cạnh của hắn có thêm hai thanh niên, một người mặc áo bào tím, khí vũ hiên ngang, một nơ gơ u v q q o y, còn lại là thanh niên áo bào màu vàng, diện mạo cổ quái. Hai người này thực lực rõ ràng không dưới thượng quan Hiên Giật. Rất xa còn có thể nhìn thấy đám người thần hỏa sơn phân tông đều đứng khá xa vây xem. Trường tôn sư muội, ngươi nên đem ma mơ địch giao ra đây đi. Thượng quan Hiên Giật tiến lên nói, khí độ ung dung vô cùng. Các ngươi nói làm sao, ma mơ địch chính là ta cùng Diệp đại ca từ trong sinh tử mới đạt được, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi lấy nó? Trường Tôn Ngọc Mơ lạnh lùng nói. Ít nói nhảm đi, trực tiếp đoạt lấy là được chấm phẩy. Tên thanh niên áo bào màu vàng diện mạo cổ quái lạnh giọng nói. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 99 chỉ có tử chiến. Tên thanh niên áo bào màu vàng hình dung cổ quái mặt sắc lạnh như băng, căn bản là không quan tâm. Nếu trường tôn sư muội không chịu bỏ thứ mình yêu thích, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc rồi đồng thủ. Thượng quan Hiên Giật hung ác nói ra. Phía sau hắn, mọi người băng đảo phân tông cùng với người của các thế lực khác cũng lập tức hướng về phía Ngọc Nữ phân tông cùng Thanh Phong Sơn phân tông đệ tử áp tới. Trong những đệ tử này đều không thiếu tiên thiên cao thủ, đệ tử Ngọc Nữ phân tông cùng Thanh Phong Sơn phân tông tuy kiệt lực chống cự, nhưng đối phương nhân số lại nhiều, hơn nữa thực lực lại cao cường hơn, chỉ cần một băng đảo phân tông thực lực cũng không dưới Ngọc Nữ phân tông rồi, trên thực tế so sánh với Ngọc Nữ phân tông còn mạnh hơn một phần, huống chi Thanh Phong Sơn phân tông thực lực kém hơn rất nhiều, tiên thiên cảnh giới cao thủ có thêm Ngô Hạo cùng Tiền Uyển Như vừa mới đột phá, cũng chỉ có 5 người mà thôi. Song phương va chạm với nhau, có một số đệ tử Thanh Phong Sơn phân tông cùng Ngọc Nữ phân tông trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Lúc này hai người Trường Tôn Ngọc Mơ cùng Diệp Phong song song nghênh đón công kích của Thượng quan Hiên Giật cùng áo bào tím thanh niên và tên thanh niên áo bào màu vàng hình dung cổ quái kia. Nếu như Diệp Hy Văn có ở nơi đây cùng với đám Thượng quan Hiên Giật cũng không kém hơn. Hơn nữa chiêu thức sử dụng theo như ý muốn, so với mấy người kia càng cao minh hơn rất nhiều. Tuy Diệp Phong cùng Trường Tôn Ngọc Mơ liên thủ, nhưng ba người đối phương thực lực đều không dưới Diệp Phong cùng Trường Tôn Ngọc Mơ. Rất nhanh, hai người Diệp Phong đã rơi vào hạ phong, lúc này trên mặt hai người đều lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Phong cùng Trường Tôn Ngọc Mơ sở dĩ lo lắng như vậy cũng là vì ở thế hạ phong, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ không được bao lâu, sẽ chiến bại mà thôi. Mà ba người Thượng quan Hiên Giật cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại hai người, song còn muốn bảo tồn thực lực của mình, nếu không Yến Xích Lăng bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào, và đang chờ cơ hội ra tay. Bọn hắn đều không muốn Yến Xích Lăng đạt được tiện nghi cuối cùng, biện pháp tốt nhất là dùng thế sét đánh để đánh bại hai người Trường Tôn Ngọc Mơ mới có thể trấn nhiếp được Yến Xích Lăng, làm cho Yến Xích Lăng không dám ra tay. Đối với ma mơ địch, ba người ở vào tình thế bắt buộc phải có. Lúc này năm người hỗn chiến, công lực của năm người so với tất cả mọi người đều lợi hại hơn, đánh nhau đến kinh thiên động địa. Không khí đều chấn động, toàn bộ không gian như lâm vào một tranh động đất vậy. Lúc này đám đệ tử phân ra thành hai trận chiến đều rất là ăn ý, không có tiếp cận trận chiến của năm người. Năm người có thực lực vượt xa bọn họ, dù cho là bị dư ba quét qua thôi, đối với rất nhiều đệ tử hậu thiên cảnh giới mà nói cũng chỉ là con đường chết. Đáng giận, đám người băng đảo phân tông này thật sự là coi thường người khác. Tiền Uyển Như cả giận nói, ở trước mặt nàng cũng là một tên tiên thiên cao thủ, tên này cực kỳ khó chơi. Chúng lại còn liên hợp với ngoại nhân để khi dễ chúng ta. Tiền Uyển Như nói đến mấy tên ngoại nhân, đương nhiên bọn chúng không phải là người của các phân tông, mà là đệ tử từ bên ngoài trực tiếp bái nhập nhất nguyên môn. Đối với tổng tông đệ tử mà nói, từng phân tông chỉ có thể coi là chi nhánh, nhưng đối với những phân tông mà nói căn bản chính là người một nhà. Còn những người không phải đệ tử của các phân tông thì được coi là người bên ngoài đến gia nhập. Mà bao năm qua trong khảo hạch cũng đều âm thầm phân thành hai trận doanh như vậy. Hơn nữa, từng phân tông tuy là đối thủ, nhưng cùng ngoại nhân so sánh, cũng thêm thân cận hơn một chút. Cho nên Tiền Uyển Như mới nói ra như vậy. Nhưng lúc này nói ra cũng không để làm gì. Nhưng điều mà những đệ tử này không có nghĩ tới, vốn đây là một hồi kỳ ngộ, nhưng đến cuối cùng lại biến thành như vậy, tin tức lại để lộ ra, đưa tới vô số người đến chiếm đoạt. Chúng ta liều mạng mới có được, mà mấy thằng danh con này khinh người quá đáng. Ngô Hạo giống to một tiếng nói ra, nếu như thay đổi tại tiểu thế giới khác, nhìn thấy đối phương so với chính mình cường đại hơn nhiều, đệ tử của hai tông có thể đều buông tha, tuy thứ đồ vật này rất tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, nhưng nơi này là bên trong huyễn ma cảnh, dù sao cũng sẽ không bị chết, cho nên mới buông tay ra đánh, cùng lắm thì vừa chết là được, dù sao rất nhanh sẽ ở bên ngoài phục sinh, cho nên đệ tử song phương chém giết cũng không kiêng nể gì cả, từng chiêu đoạt mệnh liên tục thi triển ra. Đúng, đám vương bát đản đáng chết này, những tên hỗn đản ăn cây táo, rào cây sung. Lại là một đệ tử Thanh Phong Sơn phân tông nói thêm vào. Ngoài ra đám đệ tử Ngọc Nữ phân tông lúc này cũng đều gào thét, tuy bọn họ là nữ tử, nhưng các nàng đều là đệ tử nổi bật của phân tông, mặc dù là đi tới tổng tông có nhiều phân tông đệ tử như vậy, nhưng cũng không có ai dám đối với các nàng bất kính. Ngoài ra các nàng mỗi người đều là mỹ nữ xinh đẹp. Rất nhiều nam đệ tử thấy các nàng đều bị hấp dẫn đến chưa từng thấy qua sự khuất biệt như vậy. Lập tức đệ tử Thanh Phong Sơn phân tông cùng Ngọc Nữ phân tông sĩ khí đại trấn, dù sao thì cùng lắm là chết, sau đó đi ra ngoài phục sinh, dù sao thành tích khảo hạch bọn họ cũng sớm hoàn thành rồi, đơn giản là tốt xấu một điểm mà thôi, mà lần này khảo hạch là khảo sát thực lực. Chưa hẳn có thể còn sống đến cuối cùng là tốt nhất, trước kia cũng có một ít thiên tài đệ tử gặp phải huyễn ma cực kỳ lợi hại, sau khi tiến vào không được bao lâu đã đánh ra, nhưng những người này vẫn có thành tích cao. Có thể nói đã gần một tháng này, khảo sát cũng đã xong, vấn đề có chết hay không cũng không sao cả. Nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toán cho các ngươi. Áo bào màu vàng thanh niên hình dung cổ quái hung áp, hung dữ nói. Lúc này hắn đối với Thanh Phong Sơn phân tông cùng Ngọc Nữ phân tông cũng đã giận dữ rồi. Tên thanh niên áo bào màu vàng cổ quái đánh ra bi diệp thủ ra truyền xuất thần nhập hóa, cùng với tên thanh niên liên thủ vây công Diệp Phong. Diệp Phong bị hai người vây công, lập tức lâm vào hạ phong, nếu một đấu một. Diệp Phong cũng không sợ bất luận kẻ nào, nhưng một đấu hai, ngay từ đầu hắn đã rơi vào hạ phong. Lúc này ánh mắt Diệp Phong nhìn qua Trường Tôn Ngọc Mơ, nói. Muốn chiếm được ma mơ địch, phải bước qua thân xác của chúng ta đã. Tên thanh niên áo bào màu vàng cười lạnh nói. Vậy ngươi đi chết đi. Áo bào màu vàng thanh niên toàn lực phát động công kích, chân khí tỏa ra bốn phía, toàn bộ không khí đều dấy lên một hồi khí lãng. Diệp Phong không thể không toàn lực ngăn cản, nhưng Diệp Phong hơi lộ ra một sơ hở, rất nhanh tên thanh niên nắm bắt được cơ hội này, một cước nhanh như thiểm điện đá ra, giống như một đầu mãnh hổ đạp hướng về phía Diệp Phong. Bỗng dưng, một đạo đao khí khủng bố từ trên trời giáng xuống, chém về phía tên thanh niên. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 100. Tên thanh niên vội vàng tránh đi thiếu chút nữa bị bổ trúng, giận dữ hét. Ai? Xa xa, có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh thanh sắc xuất hiện ở trên đường cầm đao lao đến. Tiểu đệ. Sau khi nhìn thấy đạo thanh sắc thân ảnh kia, Diệp Phong lập tức mừng rỡ, hô lên. Người tới chính là Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn cầm đao mà đến, thản nhiên nói. Hiện tại đắc ý còn quá sớm đấy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Hy Văn, không nghĩ tới thời điểm này, hắn lại tới đây. Một đao vừa rồi rõ ràng có thể từ nơi xa như vậy chém ra, Diệp Hy Văn tại trong khoảng thời gian này chỉ sợ lại có đột phá rồi. Xa xa Yến Xích Lăng nhìn thấy rõ, bởi vì cách khá xa, hắn đã sớm phát hiện ra Diệp Hy Văn, tuy lúc đó Diệp Hy Văn cách chiến trường không xa. Hắn nhìn ra một đao kia của Diệp Hy Văn hoàn toàn ở trong mắt, trong nội tâm hắn không khỏi cả kinh. Đối với Diệp Hy Văn hắn đương nhiên không phải không biết, nhưng trên thực tế, những nhân vật nổi tiếng của phân tông, hắn cũng biết một ít, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, cũng phải nghiên cứu đối phương một chút. Mà Diệp Hy Văn lúc trước có thể nói là gây ra động tĩnh tương đối lớn. Nhưng hắn cũng chỉ là chú ý mà thôi, cũng không có quá để ở trong lòng. Diệp Hy Văn trước kia biểu hiện ra thực lực tối đa là cùng tiên thiên tam trọng, không có khả năng so với hắn tiên thiên tam trọng đỉnh phong. Đối thủ đáng giá hắn chú ý kỳ thật cũng chỉ có mấy người mà thôi. Diệp Hy Văn chỉ là để cho hắn có chút lưu ý, nhưng cũng không có kiêng kỵ. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện Diệp Hy Văn tựa hồ lại có đột phá, thực lực chính thức không thua tiên thiên tam trọng đỉnh phong rồi. Vốn Diệp Phong ngoài ý muốn có được thực lực tiên thiên tam trọng đỉnh phong đã để cho hắn kinh ngạc rồi, nhưng không nghĩ tới, hiện tại thêm một cái Diệp Hy Văn, hắn có loại dự cảm Thanh Phong Sơn phân tung lần này không nổi danh cũng không được nữa rồi. Chỉ sợ thật sự dương danh tại Tổng Tông rồi. Ngươi là ai cũng dám đánh lén ta sao? Thanh y thanh niên tức giận quát. Thanh Phong Sơn phân tông, Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn nhàn nhạt đáp. Muốn chết. Thanh y thanh niên tức giận vô cùng, suýt nữa hắn bị chém chết làm cho hắn bảo vô cùng tức giận, lập tức dưới chân đạp mạnh, sau đó xông về phía Diệp Hy Văn, hai chân nhanh như thiểm điện đá ra, hai cước sinh ra phong bạo. Hướng về phía Diệp Hy Văn trực tiếp lao đến. Diệp Hy Văn chém ra một đao, đao khí sắc bén bổ ra một đao. Oanh! Hai cổ lực đạo kinh khủng hung hăng đụng vào nhau, không khí kịch liệt ma sát, phát ra âm thanh vù vù. Sau đó lập tức tan ra. Tên thanh y thanh niên cũng không nghĩ tới, Diệp Hy Văn mạnh mẽ như vậy, còn tưởng rằng Diệp Hy Văn vừa rồi đánh lén mà thôi. Không nghĩ tới thực lực so với hắn cũng không có chênh lệch. Không được, không thể như vậy được. Tên thanh y thanh niên suy nghĩ, nếu diễn biến như vậy, thì cả kế hoạch đều hoàn toàn dừng lại rồi. Hiện tại ba đấu ba, bọn hắn không thể trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu được. Mà xa xa có Yến Xích Lăng đang xem cuộc chiến sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Tên thanh y thanh niên mặt trầm như nước. Hét lớn một tiếng. Cuồng phong tiêu diệt thế gian. Đây là cước pháp tuyệt học gia truyền của gia tộc hắn, cấp bậc đạt đến tiên thiên công pháp. Nhờ có bộ cước pháp này, gia tộc của hắn có thanh danh không nhỏ. Lúc này hắn không hề giữ lại nữa, nhất định phải đem Diệp Hy Văn giết chết. Bành! Lại là lực đạo va chạm lần nữa, tên thanh y thanh niên phải lui lại mấy bước. Đang lúc hắn muốn tiếp tục tấn công, đã thấy Diệp Hy Văn đối diện cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng chỉ có đạt đến trình độ như vậy sao? Tên thanh y thanh niên lập tức sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể? Hắn nhìn thấy, Diệp Hy Văn rõ ràng không chút sức mẻ, hắn biết rõ lực lượng vừa rồi đối kích có sức mạnh bao nhiêu, ngay cả hắn phải lui vài bước. Nhưng Diệp Hy Văn căn bản không chút sức mẻ. Làm sao hắn lại mạnh như vậy? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn mới thử một chút xem thanh y thanh niên này thực lực như thế nào mà thôi. Tên thanh y thanh niên này muốn tiên hạ thủ vi cường cước pháp tại bầu trời quét ra cuồng phong đạo đạo thối ảnh hướng về phía Diệp Hy Văn đá tới. Viên Nguyệt Trảm. Diệp Hy Văn chính thức chém ra một đao. Một đao kia uy lực tuyệt luôn, đao khí mang tất cả lực đạo khủng bố, sau đó hung hăng bổ tới, tuy Diệp Hy Văn còn cơ, hơ, u, v, quy, u, A, có hoàn toàn đem viên nguyệt trảm nắm giữ đến đại thành trảm không ra ý cảnh, nhưng một chiêu này đã chân chính đạt đến uy lực tiên thiên cảnh giới, ngoại trừ bàn long trưởng ra chiêu thức hiện tại Diệp Hy Văn nắm giữ, không có một chiêu nào uy lực so với chiêu này mạnh hơn, nhưng bàn long trưởng quá tiêu hao chân khí, chỉ có thể là chiêu ẩn giấu của Diệp Hy Văn mà thôi. Oanh! Chân khí cường hoành ba động, lập tức bộc phát ra cuồng phong hung hãn giống như từng đảo biển gầm tàn sát bừa bãi. Tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc nhìn xem trận đấu, toàn bộ mọi người đều an tĩnh lại tại một đao khủng bố kia, thế công của tên thanh niên hoàn toàn bị tan rã. Sau đó đao khí tiếp tục bổ tới. Lúc này tên thanh niên bị đao khí khủng bố bổ trúng, ngay lập tức hóa thành một đảo lưu quang biến mất tại huyễn ma cảnh. Một chiêu. Xa xa Yến Xích Lăng đang xem cuộc chiến đều có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, hắn không nghĩ tới, tên thanh niên kia thực lực của chính mình không sai biệt lắm, đã bị một đao Diệp Hy Văn trực tiếp miêu sát rồi. Không tính thử một đao trước kia, Diệp Hy Văn toàn lực ra tay lại khủng bố như thế. Hắn tự hỏi thực lực của mình cùng tên thanh niên cũng chỉ sàn sàn như nhau, cũng không sai biệt lắm, nếu như y thanh niên cũng bị một chiêu miêu sát, thì chính mình có thể tốt hơn sao? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, nhưng cũng không có ai nghĩ tới chiến đấu lại nghiêng về một bên như vậy. Bọn họ cũng không biết, Diệp Hy Văn có thể chống lại huyễn ma tiên thiên tứ trọng, thậm chí đã từng làm trọng thương một đầu tiên thiên tứ trọng huyễn ma. Mặc dù huyễn ma tương đối nhỏ yếu, nhưng tiên thiên tứ trọng huyễn ma thực lực cũng rất mạnh. Điều này chứng tỏ thực lực Diệp Hy Văn, mặc dù không đến tiên thiên tứ trọng, nhưng cũng vượt xa tiên thiên tam trọng đỉnh phong rồi.